Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, về nhà. Lão Phong nói, vậy được rồi, ta tìm chị Đại đi tổ đội đi. Tô Dương một người tiến Hỏa Vân Động, sau đó triệu hồi ra Cửu Vĩ Long Thỏ cùng Thiên Thiên. Mang theo ba nữ một đường thẳng hướng trước. Có ba vị giúp đỡ, thông quan Hỏa Vân Động cái này năm người tiểu phó bản là không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Tiến vào phó bản về sau, Tô Dương một đoàn người xuất hiện tại một mảnh tối tăm thế giới dưới lòng đất bên trong. Phía trước có thật nhiều hỏa hệ hình người thằn lằn quái. Bọn họ tay cầm tam xoa kích, nhìn qua tương đương hung ác, trực tiếp đẩy ngang đi qua. Căn bản cũng không cần cái gì chiến thuật. Thiên Thiên cùng Long Thỏ là tiên cấp sủng, Cửu Vĩ là tranh cấp hy hữu sủng, Tô Dương chính mình cũng có thể so với tranh cấp hy hữu tồn tại. Tiểu đội chiến đấu lực tuyệt đối không ai bằng, cho nên không cầm giết hoàn toàn không có đạo lý. Hỏa Vân Động hết thảy có 3 cái boss. Cái thứ nhất boss là thần lằn lĩnh chủ, tử cấp hy hữu cấp bậc. 10 phút đồng hồ không đến liền bị Tô Dương tiểu đội xử lý. Bởi vì Tô Dương con thỏ bọn người tỷ lệ chính xác cao, cho nên công kích thường đánh vào boss trên thân trên cơ bản sẽ không xuất hiện miss. Cho nên mỗi giây thương tổn phi thường cao, boss hơn 100 triệu lượng máu đều không chịu đánh. Cái thứ hai boss là Hỏa Diễm Nữ Yêu, nghe nói là Hồng Hài Nhi bạn gái nhỏ. Tuổi còn trẻ liền bắt đầu nói chuyện yêu đương. Thật sự là không nghe lời. Giết chết Hỏa Diễm Nữ Yêu về sau Hồng Hài Nhi sẽ xuất hiện. Trước đó tại Hỏa Diễm Sơn bên trong cũng có Hồng Hài Nhi. Nhưng bây giờ Hồng Hài Nhi hiển nhiên càng thêm lợi hại. Vẫn như cũ là cấp 135 tử cấp hy hữu boss. Bị Tô Dương con thỏ Thiên Thiên Cửu Vĩ liên thủ nhẹ nhõm chém giết. Đối Tô Dương tiểu đội tới nói, không ra tranh cấp boss cái kia trên cơ bản không có cái uy hiếp gì. Dễ dàng liền có thể thông quan. Bá khí, chúc mừng người chơi, khinh cuồng Lưu Tô, giết cấp 135 năm người phó bản Hỏa Vân Động. Bá khí, chúc mừng người chơi, Tiểu Hồng quật khởi, Thanh Thanh Thủy Hương, tuyệt thế vô song, hai con người ôn nhu, A Đức. Giết cấp 120 phó bản Lưu Sa Hà. Bá khí, chúc mừng người chơi, Thiên Hành Cửu Ca, Thiên Hành Bá Vương, Thất Tinh Điểm Đăng, Hiểu Nguyệt Tàn Không, Phấn Hồng Người Yêu, giết cấp 130 phó bản OK Quốc. Ngoặc kép, cấp 140 lấy vào phó bản, thoáng cái bị toàn bộ cướp đi giết, Tô Dương chỉ tới kịp đoạt đến một cái. Giết tuy nhiên bị đoạt, nhưng Tô Dương vẫn là đem cấp 140 tất cả phó bản đều đánh một lần. Bộ câu chuyện này nội dung cốt truyện xác thực rất tốt. Để Tô Dương ấn tượng sâu nhất là Bạch Cốt Phu Nhân. Cái kia Bạch Cốt Tinh thật mẹ nó đẹp mắt, ngực mông lớn vảnh lên hơn nữa còn là đôi chân dài. Đánh xong phó bản về sau, người chơi trò chuyện nhiều nhất cũng là Bạch Cốt Phu Nhân. Xinh đẹp như vậy Bạch Cốt Tinh, một mực thật sâu thích Tôn Ngộ Không. Đáng tiếc thiếp có ý quân vô tình, nước chảy hoa rơi, sau cùng chỉ rơi vào cái trở mặt thành thù xuống tràng. Cái này thê mị ái tình cố sự không biết lừa gạt bao nhiêu tiểu cô nương nước mắt. Tuy nhiên mới mở ra hệ liệt phó bản rất thú vị, nhưng cũng không có gây nên Tô Dương hào hứng. Hắn chủ yếu thời gian vẫn là dùng tại luyện công. Tô Dương gần nhất luôn cảm giác vô cùng kỳ quái. Loáng thoáng, hắn cảm thấy mình giống như có thể rút ra linh lực tụ lại linh lực. Trong đầu cái kia thần bí huyết sắc thần văn giống như hồ đã bắt đầu thụ hắn khống chế. Hoặc là nói theo Tô Dương thực lực tăng lên, những cái kia thần bí nắm giữ linh tính thần văn đã bắt đầu dần dần tiếp nhận Tô Dương. Lấy linh, tụ linh, Tô Dương cầm trong tay một khỏa địa linh thạch, mi đầu chăm chú nhíu lại, Trong tiềm thức có một cỗ xúc động sai sử hắn đem địa linh trong đá linh lực quất lấy ra, sau đó tụ tập cùng một chỗ. Hắn một mực không có đi nếm thử, chủ yếu là lo lắng hủy hoại địa linh thạch để bên trong linh lực tiết lộ. Đến thời điểm viên này linh thạch thì phế bỏ. Do dự mấy ngày sau, Tô Dương rốt cục quyết định, y theo tâm lý cái kia cỗ xúc động đem địa linh thạch ẩn chứa linh lực quất lấy ra. Rút ra linh lực tại Tô Dương trong lòng bàn tay hội tụ thành một đoàn màu đỏ thắm khí đoàn. Tô Dương sử dụng chân khí bao khỏa khí đoàn, áp xúc khí đoàn, làm cái kia khí đoàn bị áp xúc đến cực hạn, lại là hình thành trạng thái dịch linh thể. Trạng thái dịch linh thể áp xúc về sau dần dần biến thành trạng thái cố định chi vật. Sau cùng lại là biến thành một khỏa có bốn đầu vân văn màu đỏ đan hoàn. Đan hoàn bất quá lớn chừng trái nhãn. Đây rõ ràng cũng là linh đan. Linh đan thế mà chính là như thế luyện thành a. Cảm giác tốt đơn giản a. Nếu để cho những cái kia liền võ giả biết Tô Dương giờ phút này ý nghĩ lời nói, đoán chừng hội phiền muộn phát cuồng. Luyện chế linh đan quá trình hạng gì phức tạp, nào có giống Tô Dương dạng này trực tiếp áp xúc. Dựa theo Tô Dương cái này luyện chế linh đan quá trình đến xem, xác thực man đơn giản. Bất quá vừa mới đạt tới linh đan mức độ, cùng trực tiếp hấp thu địa linh thạch cũng không có gì sai biệt. Bốn văn linh đan, cái này thật là linh đan tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu như có thể luyện chế ra ngũ văn linh đan vậy liền kiếm lời. Nếu là có thể luyện chế ra lục văn, vậy liền kiếm lời lớn. Thử lại lần nữa, Tô Dương mượn dùng thần văn rút ra linh lực thiên phú tiếp tục luyện chế linh đan. Trước lạ sau quen, lần thứ hai luyện chế thời điểm quả nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá vẫn như cũ chỉ là bốn văn linh đan, liên tiếp thử 5 lần đều là như thế. Tô Dương cẩn thận hồi tưởng đến quá trình luyện chế. Liên tiếp 5 ngày, hắn đều bảo trì lấy một ngày luyện chế một lần thói quen. Sau đó liền dần dần phát hiện một ít môn đạo. Ngày thứ 6 thời điểm, hắn rốt cục luyện chế ra một khỏa ngũ văn linh đan. Luyện chế linh đan quá trình quả nhiên không có đơn giản như vậy. Trong này đường đi sâu đây. Bốn văn linh đan cùng địa linh thạch không sai biệt bao nhiêu. Ngũ văn linh đan có thể sánh ngang 3 miếng đất linh thạch. Lục văn linh đan có thể sánh ngang 5 khối địa linh thạch. Tô Dương có thể luyện chế ra ngũ văn linh đan, tương đương với gia tăng chính mình chỗ nắm giữ linh thạch số lượng. Hắn vội vàng đem trùng nữ triệu tập tới, sau đó sử dụng chính mình học hội phương pháp trợ giúp các nàng luyện chế linh đan. Đáng tiếc không cách nào luyện chế ra lục văn linh đan. Cái kia độ khó khăn quá lớn. Tô Dương biết mình không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ, cho nên trước đem liền lấy luyện chế ngũ văn linh đan đi. Tô Dương trước cho trùng nữ một người luyện chế một khỏa, làm cho các nàng từng cái nuốt vào. Đến đón lấy một tháng các nàng tiêu tan hóa linh đan linh lực là được, không cần đến dựa vào hấp thu linh thạch linh lực đến luyện công. Cái này so trước đó nhẹ nhõm không ít. Trùng nữ ban đầu vốn cần 10 khỏa linh thạch mới có thể đột phá đến ngũ trọng thiên. Hiện tại có linh đan về sau, tiêu hao 3 viên linh đan liền có thể thỏa mãn yêu cầu. Tô Dương theo linh đan vấn đề bên trong thoát thân ra đến thời điểm, thời gian đã đến trung tuần tháng 7. Trường Hà thiên khí thay đổi càng thêm nóng bức, Trường Hà danh xưng Trung Quốc 3 lò lửa lớn một trong. Cái này tuyệt đối không phải không vô nghĩa, Trường Hà mùa hè thật đặc biệt nóng. 16 tháng 7, buổi sáng nhiệt độ không khí thì đạt tới 38 độ. Đến giữa trưa, có hy vọng đột phá 40 độ, Tô Dương cắt dưa hấu ướp đá. Cùng Tô Tranh Úc San Kỳ Kỳ Linh Nhi cùng một chỗ ăn. Mặt trời này cay, cũng không dám ra ngoài đi. Tô Tranh nhìn qua ngoài cửa sổ đại mặt trời, tâm lý có chút chột dạ. Tô Dương cười nói, ra không được vậy liền an tâm đợi trong nhà a. Dù sao cũng không có chuyện gì. Tô Tranh nói, thật sự là bội phục Phượng Nghi tỷ, Bách Hợp tỷ, Ninh Kha tỷ các nàng. Trời nóng như vậy khí thế mà còn đi công ty đi làm. Là ta lời nói khẳng định cho mình xin phép nghỉ. Tô Dương cười nói, cho nên ngươi trời sinh không phải làm lão bản tài liệu. Kỳ Kỳ cười nói, chúng ta vẫn là thanh thản ổn định chơi game đi. Dương Úc San ôm lấy nửa đồ dưa hấu, dùng cái môi cầm lấy ăn. Mộng Linh cũng ôm lấy một cái, cũng tương tự dùng cái môi cầm lấy. Nhìn lấy hai người bộ dáng kia, Tô Dương đột nhiên cười ha ha lên. Dương Úc San tức giận nói, lại ngốc cười cái gì? Còn có, đừng với lấy ta cười được không? Luôn cảm giác là lạ. Tô Dương ngưng cười âm thanh, nói ra, không có không có. Ta là cảm thấy ngươi cùng Linh Nhi hai cái bộ ngực cùng dưa hấu một dạng đại tài nhịn không được. Cười, không có chế giễu các ngươi ý tứ. Lão công hư, Mộng Linh đỏ mặt nói một câu. Sau đó xoay người sang chỗ khác không cho Tô Dương nhìn. Thật sự là lão không xấu hổ. Dương Úc San ngang Tô Dương liếc một chút. Úc San cùng Linh Nhi đều mặc lấy đơn bạc lụa trắng áo. Úc San là màu trắng, Linh Nhi là phấn hồng sắc, lụa trắng áo quá mức trong suốt, bên trong văn ngực nhan sắc đều có thể thấy rõ ràng. Tô Tranh nhìn Úc San liếc một chút nói ra, lão ca quan sát thật đúng là cẩn thận a. Bất quá lão ca nói còn thật không sai, làm sao lại lớn như vậy chứ? Kỳ Kỳ cúi đầu ngó ngó chính mình bộ ngực, vừa cười vừa nói, còn tốt. Ta đối với bảo bối tuy nhiên so Úc San tỷ kém chút. Bất quá cũng kém không nhiều lắm. Tô Tranh buồn bực nói. Thì ta nhỏ nhất. Kỳ Kỳ cười nói. Ngươi cái này gọi cân xứng được không? Dài đến cao như vậy. Đều 1m7 thất. Nếu là có lấy Úc San tỷ như thế bộ ngực. Khẳng định không có hiện tại đẹp mắt. Tô Tranh nói. Vậy cũng không nhất định. Con thỏ tỷ tỷ còn cao hơn ta đâu. Bộ ngực cũng lớn hơn ta. Kỳ Kỳ sững sờ nói. Nói cũng thế. Bất quá đó là trò chơi thiết kế ra được. Đoán chừng cũng chỉ có trò chơi nhân vật mới có thể như vậy hoàn mỹ. Tô Dương cười nói. Tranh tử nói thế nào cũng có 36D. Ngươi thì thỏa mãn a, mà lại ta cũng một mực rất ưa thích a. Tô Tranh hừ nói. Ta cũng không phải không biết người ưa thích đại ngực nữ nhân. Nam nhân đều dạng này. Lão ca ngươi đại ngực tình kết. Sao tâm lý phức tạp. Rất là trọng yếu. Nguyên nhân ta cũng biết. Cũng bởi vì lão ca ngươi từ nhỏ đã là cô nhi. Có chút mẫu thân tình kết. Sao tâm lý phức tạp. Tại Tô Dương cười cười. Nói ra mặc kệ như thế nào. Các ngươi đều rất đẹp. Ta đều thích vô cùng. Dương Úc San nhìn về phía ngồi chồm hổm trên mặt đất ăn dưa hấu Tô Dương. Nói ra, nói đến, có hay không cảm thấy chúng ta nam nhân lại dài cao? Tô Tranh nói, sớm cũng cảm giác được. Hiện tại đoán chừng đều tầm 1m9. Tô Dương nói, không có đo qua, ta cũng không biết, bất quá cần phải tầm 1m9. Kỳ Kỳ nói. Cái này không phải trọng điểm được không? Tô Tranh nghi hoặc nói. Cái gì là trọng điểm? Kỳ Kỳ mặt đỏ lên. Nói ra, các ngươi đi đoán. Nói xong nàng liền ăn lên dưa hấu. Tô Tranh cùng Dương Úc San liếc nhau. Sau đó giống là nhớ tới cái gì? Ào ào mặt đỏ. Thân cao gia tăng xác thực không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái kia biểu tượng nam nhân sự vật biến lớn. Cho nên buổi tối luôn luôn làm cho các nàng vừa yêu vừa hận. Tô Dương minh bạch Kỳ Kỳ ý tứ. Hắn cũng không có vạch trần. Chỉ là ha ha cười khúc khích. Hắn cái này cười ngây ngô lại rước lấy Úc San khinh thường. Bất quá Tô Dương cảm thấy đó là mị nhãn. Đang lúc ăn, chuông điện thoại di động vang. Tô Dương lập tức kết nối. Là Gia Luật Na chat đánh tới. Tô Dương rời đi Dubai về sau vẫn luôn cùng Gia Luật Na Chat có liên hệ. Thỉnh thoảng cũng sẽ gọi điện thoại. Na Chat sao? Đúng vậy à, đúng vậy à. Tô Dương, ta đến Trường Hà. Thật sao? Tốt, ngươi ở đâu? Ta đi đón ngươi, không dùng đến tiếp ta. Ta là theo đoàn làm phim đến, muộn chút lại cùng ngươi gặp mặt. P.S. Chương 678 bị lỗi rồi. Nó nhảy qua nội dung chương 679. Nên mình cô áp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.